Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ thế trôi đi từng chút một. Quá trình hệ sao Heka chuẩn bị cho chiến tranh cũng đã tiến hành trước chiến dịch lãnh địa. Hệ sao Heka chỉ có thể dựa vào tài sản mà tiên đế Chaosis để lại, mặc dù trong tinh hệ có số lượng lớn xưởng công binh và hạm đội Titan, nhưng tổng cộng chỉ có vài chục vạn binh lính đồn trú, kèm theo số lượng tương đương đội hậu cần và người máy xây dựng, cùng với vài nghìn tướng lĩnh trung cao cấp xuất thân từ đại quý tộc, không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu thực tế nào. Kể từ khi Heydrich tiến hành thanh lọc quy mô lớn đối với hệ sao Heka, rồi sắp xếp và biên chế lại hàng ngàn vạn quân sĩ đế quốc mà Nero triệu tập, hệ sao Heka trong 2 tháng đã bắt đầu tăng số lượng quân đội lên đến hàng vạn. Ngoài những tân binh có tư chất ưu tú, hệ sao Heka còn dần dần tập hợp một lượng lớn lão binh có kinh nghiệm chiến đấu xuất sắc nhưng lại không được trọng dụng do lý do xuất thân. Lão binh khác với tân binh, họ không cần trải qua huấn luyện quanh năm, chỉ cần thích nghi trong thời gian ngắn với đội quân biên chế nặng là hoàn toàn có thể bước vào chiến trường vũ trụ. Trong 2 tháng này, Nero không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào. Hắn không phải đang thị sát diễn tập hạm đội, thì cũng đang cùng hệ thống chỉ huy nghiên cứu và thảo luận chiến thuật. Thỉnh thoảng, hắn còn tự mình đến doanh tân binh thị sát, tìm hiểu đời sống ăn uống hàng ngày của binh lính. Trong biên chế quân đội đế quốc, đội cơ giáp trước nay luôn là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, sức chiến đấu của mỗi đơn binh tương đương với một T, C, S, N đấu cần hơn 100 người điều khiển. Bởi vậy, Nero cũng đặc biệt coi trọng năng lực tác chiến của doanh cơ giáp. Trong kế hoạch của hắn, quân đoàn trực thuộc quy mô lớn đầu tiên của đế quốc cần phải được cấu thành theo tỷ lệ cơ giáp T, C, S, N đấu và hạm Titan là 3, 7, 1. Đây là sự phối trí tốt nhất để nhanh chóng giành lại quyền chi phối đế quốc từ tay tập đoàn đại quý tộc. Khi làm tất cả những điều này, Nero không mặc lễ phục hoàng đế xa hoa, mà chỉ mặc quân phục màu đen quạ thống nhất của quân doanh, đội mũ quân sự che đi mái tóc bạc chói mắt. Thiếu niên vốn có eo thon chân dài, vòng eo được thắt chặt bằng dây lưng quân phục, càng lộ rõ vẻ thon gọn và mảnh mai. Toàn bộ quân phục đen cũng làm cho đôi mắt đỏ như hồng ngọc và bờ môi mềm mại của hắn càng thêm thu hút sự chú ý. Bạch Lang Kỵ đi theo hắn phía sau, tuần tra vài nơi trong quân doanh. Khi trở về, hắn lặng lẽ khoác cho tiểu chủ nhân một chiếc áo choàng quân phục dài đến đầu gối. Nero tuy thấy hơi lạ, nhưng hắn vẫn khoác vào. Chỉ là, bất kể huấn luyện ma quỷ của hệ sao Heka có khắc nghiệt đến đâu, các tướng sĩ trước sau vẫn không có cơ hội rèn luyện trong thực chiến. Điều này khiến Nero cảm thấy hơi đau đầu. Hắn đã từng cân nhắc lại trừng phạt một đại quý tộc khác. Nhưng chiến dịch lãnh địa mới kết thúc không lâu, tập đoàn quý tộc đang ở thời kỳ nhạy cảm phân phối lợi ích lại. Những gia tộc quý tộc đã ăn sâu bám rễ trong đế quốc, lúc này sẽ phát sinh không ít mâu thuẫn và chia rẽ. Hắn không thể vào thời điểm này tạo cớ cho họ liên kết lại, đồng lòng chống đối mình. Trong ngắn hạn, không thể phát động chiến dịch trong nước nữa. Cho đến khi Heydrich tìm thấy hắn ở doanh tân binh, nhìn lên tiểu hoàng đế trên khu vực quan sát, đôi mắt xanh lạnh lùng của người đàn ông luôn hơi sáng rực. Bệ hạ, biên giới phía Tây có tình báo. Nero hơi ngẩn ra một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên giới phía Tây của đế quốc, kể từ khi đế quốc Ngân Hà thành lập, vẫn luôn là trọng địa tiêu diệt phỉ tặc của các đời hoàng đế Chaosis. Không gì khác, hoàn toàn là vì môi trường vũ trụ ở biên giới phía Tây là khắc nghiệt nhất trong số các biên giới lớn của đế quốc. Nơi đây có vô số đàn thiên thạch, sao chổi thường xuyên đâm vào hạm đội thăm dò, vật chất phóng xạ từ quầng mặt trời có thể làm gián đoạn thông tin điện tử, và xa hơn nữa ở vị trí rìa là một khoảng không vũ trụ không có hành tinh nào trong hàng triệu năm ánh sáng. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, đế quốc rất khó xây dựng các lộ trình cong nhanh thông thường. Năm đó khi đại đế Caesar mở rộng đế quốc ra bên ngoài, ông cũng dừng bước trước khoảng không vũ trụ phía Tây. Trong ghi chép của mình, ông đã căn dặn các vị đế vương đời sau rằng, trước khi nghiên cứu ra kỹ thuật xuyên qua lỗ sâu, đế quốc không nên mở rộng trụ vực một cách vô hạn. Các thế hệ sau này, tuy có vài vị hoàng đế Chaosis cấp tiến, bỏ qua chỉ thị của đại đế Caesar, và đã mở rộng trụ vực đế quốc thêm vài lần, nhưng trước sau vẫn chưa vượt qua ranh giới biên giới ban đầu của biên giới phía Tây. Cũng chính vì môi trường vũ trụ khắc nghiệt này mà biên giới phía Tây trở thành nơi trú ẩn của những kẻ bất hảo trong đế quốc, thậm chí còn sinh ra tập đoàn tinh tặc lớn nhất hệ Ngân Hà mang tên Hắc Môn. Đội quân tinh nhuệ hàng đầu của tinh tặc là Hạt Vĩ, cùng với vô số các tập đoàn tinh tặc lớn nhỏ khác nhau. Triệu tập các tướng lĩnh cấp cao của các doanh, hoàng đế tóc bạc nhanh chóng quyết định, hạ lệnh. 20 phút sau, tập trung tại phòng nghị sự, cách Trương.